Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, mới thi đua. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 6. Mr. Hoa Thần Giới là tình huống như thế nào? Tại sao phải ta đến đó dự thi? Nguyên Thần Phi không rõ. Điện thoại mang, Hoa Thần Vương chỉ tên muốn ngươi dự thi. Hoa Thần Vương, Nguyên Thần Phi một thoáng hiểu được. Vị kia Hoa Thần Công Chúa Ensa bây giờ còn tại trong tay hắn đây. Xem chừng là vị này Hoa Thần Vương nghĩ nữ nhi, cho nên đánh lên chủ ý của mình. Vẫn là mô phỏng hình thái thi đấu. Nguyên Thần Phi hỏi, không, lần này không phải, dị giới thi đua nhiệm vụ cũng không phải mô phỏng hình thái thi đấu. Không thể. Mô phỏng hình thái thi đấu nói trắng ra là chính là cho mọi người một cái cảm thụ những nghề nghiệp khác, đột phá hạn chế, đi ra đặc biệt lộ tuyến cơ hội. Nếu là như người bình thường thi đua, cái kia là có thể phát huy thực lực. Nguyên Thần Phi cũng ưa. Như vậy nội dung cụ thể đâu? Tại ngươi quyết định tham gia trước giữ bí mật, liền biết là dạng này. Chỉ có ta sao? Làm đặc biệt khách quý. Người cũng có thể mời những người khác. Tổng số người không thay đổi là có thể. Thần ngươi muội đặc biệt khách quý. Nguyên Thần Phi cùng Lưu Ly đều phun ra. Nguyên Thần Phi cười nói. Nhiệm vụ kia độ nguy hiểm đâu? Cái này cũng không thuộc về ngươi có khả năng hỏi thăm nội dung. Như vậy Ensa đâu? Nếu vị kia Hoa Thần Vương điểm ta chuông. Liên quan tới nữ nhi của hắn dù sao cũng phải có cái bàn giao đi. Giờ, Lưu Ly cho hắn một cái liếc mắt. Mr. trả lời, nàng đem làm phần thưởng. Nếu như ngươi thua, nàng liền sẽ có được phóng thích. Vậy nhưng thật hỏng bét. Ngươi biết ta không ưa thích thua. Không ai ưa thích thua. Ta đây cự tuyệt. Nguyên Thần Phi, cười đến hết sức thoải mái. Hắn tốt nhất thay cái có thể làm cho ta tiếp nhận phương thức. Dùng thắng thua quyết định Ensa. Vận mệnh, vị này Hoa Thần Vương không thể nghi ngờ đi lầm đường đường. Mà vì thắng, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Loại tình huống này, Nguyên Thần Phi đồ đần mới cùng hắn ngạch bính. Ngươi nói ta thắng liền đem Ensa giao cho ngươi. Đó mới gọi phương pháp chính xác. Bất quá Hoa Thần Vương nên không ngốc. Đoán chừng vẫn là chư thần làm sự tình. Không có khả năng nhường Nguyên Thần Phi trở ra trực tiếp nằm thắng. Quả nhiên Mr. đã nói. Vị kia Hoa Thần Vương ủy thác ta cho ngươi biết. Chỉ cần nữ nhi của hắn có thể trở về. Hết thảy dễ nói. Trong lời nói có hàm ý a. Nguyên Thần Phi lại nói. Ngươi lúc nào thì cũng thay người truyền lời rồi. Hắn là năm cấp quyền hạn người. Có tư cách mời ta truyền lời. Còn cao hơn Isolder một cấp. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Nói. Nhưng ta vẫn là sẽ không đồng ý. Chờ hắn xuất ra đầy đủ thành ý tới rồi nói sau. Không có vấn đề. Một ngày sau. Nguyên Thần Phi còn tại cảm thụ thánh thụ diệp ảo diệu. Làm tập hợp thế giới thụ tinh hoa vị trí thánh thụ diệp. Nguyên Thần Phi chẳng qua là cầm lấy nó. Liền cảm nhận được khôn cùng mênh mông lực lượng. Thứ này đều không cần sử dụng. Chỉ phải đặt ở bên người. Liền có thể làm cho tâm thần người an nhàn. Tu luyện tư xúc đều có hiệu quả rõ ràng. Khó trách nói là cấp chiến lược bảo vật. Chẳng qua là đối tinh linh vương cái này tồn tại. Đơn thuần thả ở bên người đã không có hiệu quả nhiều. Cho nên mới sẽ bị đặt vào trong bảo khố. Đang cảm thụ bên trong. Hạ Ngưng tới, có người muốn gặp ngươi. Nàng nói, người nào? Một cái Hoa Thần tộc. Nguyên Thần Phi cười, mời đến. Rất nhanh, một tên ăn mặc áo bông nữ tử tiến vào. Toàn thân lách cách treo đầy hoàn bội. Thoạt nhìn giống cái dân tộc thiểu số. Mật Liễu gặp qua trước kia sinh. Cái kia Hoa Thần tộc quỳ xuống đất nói. Lễ nghi rất đúng chỗ. Nguyên Thần Phi nói, ngồi dậy nói đi, gọi Mật Liễu nữ tử khoanh chân ngồi xuống. Ngô Vương muốn mời tiên sinh đi Hoa Thần tộc tiến hành một trận thi đua. Ta biết, bất quá muốn ta thua mới có thể nắm Ensa cho hắn. Ta làm không được, Ensa ta không quan tâm, nhưng thắng thua ta quan tâm. Mật Liễu đã nói, Hoa Thần tộc nguyện ý cho ra ngoài định mức đền bù tổn thất. Cũng nguyện ý cùng nhân tộc kết minh. Chúng ta tộc gần nhất thật đúng là càng ngày càng nơi tiêu. Thụ tốt, nhưng trong này có một vấn đề. Liền là thua đại giới là cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Cự ta biết rõ, rất nhiều thi đua thất bại đại giới. Có thể là tử vong à? Mật Liễu yên lặng không nói lời nào. Nhìn bộ dáng của nàng, Nguyên Thần Phi đã biết đáp án. Cho nên, giết chóc vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đúng không? Mật Liễu gật đầu. Chúng ta đã hết lượng tranh thủ hòa bình nhiệm vụ, nhưng chư thần không cho phép. Vậy các ngươi liền tốt nhất nghĩ cái tốt một chút biện pháp. Biện pháp là có một cái, không lát nữa có chút khó. Nói, Hoa Thần tộc có thể tìm một cái mặt khác bộc tộc tới làm thi. Đua mục tiêu, Hoa Vương là có thể xin người thắng thu hoạch được Ensa. Ngươi nói là, để cho ta tại Hoa Thần tộc trên đất, cùng khác dị tộc đối chiến. Đúng thế, ta không có vấn đề. Thế nhưng Hoa Thần tộc có một vấn đề. Cái gì? Đã kết thúc dưỡng thành Hoa Thần tộc, không có tư cách mời mặt khác thành thục người chơi vào giới đối chiến. Cho nên nếu như muốn thỉnh nhân tộc tại Hoa Thần giới cùng những dị tộc khác đối chiến, cũng chỉ có một phương có thể thực hành. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Hãm địa chiến trường. Vâng, Mật Liễu trả lời. Ngài biết, nơi đó có được hàng loạt trăm cấp cường giả, dùng trước kia sinh lực lượng bây giờ, còn chưa đủ dùng chấp hành chiến trường nhiệm vụ. Quy không phải vậy sẽ hạn định thực lực sao? Điều kiện tiên quyết là phải có cấp thấp chức nghiệp giả mới được. Không phải mỗi cái đối thủ đều sẽ nguyện ý tượng Fernando như thế tự phong đẳng cấp. Tinh linh tộc sở dĩ có khả năng bị hạn định thực lực là bởi vì Nguyệt Quang Chi Thành ở bên trong, không thuộc về chiến trường. Có hàng loạt cấp thấp tinh linh có thể chọn, trên chiến trường đều là mãn cấp cường giả quyết đấu. Người coi như tìm cấp thấp đều tìm không ra tới mấy cái. Mấu chốt nhất là hai bên đại chiến, loạn cục cùng một chỗ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cục diện khó mà trưởng khống. Bất quá lại hỏng bét cũng không cần Nguyên Thần Phi quan tâm. Hắn nói, đó chính là các ngươi cần muốn cân nhắc và giải quyết vấn đề. Mật Liễu nói, vâng, ta tộc làm giải quyết việc này. Đã nghĩ hết biện pháp. Trước mắt xem ra, có một nơi, có lẽ miễn cưỡng có khả năng trở thành thi đua chỗ. Địa phương nào? Địa tinh chiến trường. Địa tinh tộc cũng là chư thiên vạn tộc một trong, tồn tại lịch sử lâu đời, nghe nói là sớm nhất một được chuẩn tiến vào chư thần trò chơi. Cái chủng tộc này cá thể thực lực rất yếu, cùng nhân tộc không sai biệt lắm, cơ bản không có tự nhiên đẳng cấp, nhưng là cùng nhân tộc một dạng, đối khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển có chỗ rất độc đáo. Chỉ bất quá cùng nhân tộc khoa học kỹ thuật khác biệt. Nhân tộc khoa học kỹ thuật là đối lập tinh khiết khoa học kỹ thuật. Dù sao trước đó nhân tộc không có ma pháp lực lượng. Địa tinh tộc lại là ma pháp khoa học kỹ thuật. Đem khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật năng lực kết hợp so sánh xuất sắc. Cho nên cùng địa tinh tộc chiến đấu, đến không cần lo lắng bọn hắn cá thể thực lực mạnh mẽ. Nhiều nhất liền là cẩn thận một chút ma pháp của bọn hắn khoa học kỹ thuật thực lực. Bất quá địa tinh tộc mặc dù không có tự nhiên đẳng cấp, sinh dục năng lực lại là nhân loại mấy cái bậc thang. Chân chính cả đời liền là một tổ, cho nên các tộc cùng địa tinh tộc chiến đấu, cơ bản đều là dùng ít đối nhiều cục diện. Này cũng được, dù sao thi đua nhiệm vụ khẳng định có hạn chế, mà không có mạnh mẽ cá thể cường giả. Như vậy đánh bất quá vẫn là chạy qua. Vấn đề là 100 cấp nghề nghiệp địa tinh cũng khó đối phó. Kỳ thật dùng Nguyên Thần Phi thực lực bây giờ, 100 cấp thật chưa hẳn liền sợ. Chức nghiệp giả không là quái vật. Quái vật là càng lên cao thăng, thực lực sai biệt càng lớn. Chức nghiệp giả lại là dựa theo nghề nghiệp tăng thêm cố định tăng lên. Cho nên Nguyên Thần Phi đánh không lại 100 cấp quái vật. Nhưng nếu như là một cái không có bất luận cái gì ngoài định mức tăng thêm 100 cấp chức nghiệp giả, hắn hiện tại thật đúng là không thế nào hư. Một đối một đều có thể chọn. Thế nhưng không có ngoài định mức thêm điểm, không có tự nhiên đẳng cấp. Đồng dạng khả năng có thần quyến, tư giúp, thức tỉnh cùng với mặt khác đặc thù xưng hào lực lượng. Cái này liền không nói được rồi. Lại nói chức nghiệp giả nhiều như vậy, cũng chắc chắn có anh tài tồn tại. Đụng tới dạng này 100 cấp chức nghiệp giả, Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể đi đường vòng. Nghề nghiệp đẳng cấp khoảng cách thủy chung là cái vấn đề lớn. Đối với cái này Hoa Thần tộc cũng rất bất đắc dĩ. Mật Liễu nói, Địa Tinh tộc bởi vì là chủ yếu dựa vào sinh dục chống đỡ, sinh nhanh chết mau, cho nên tinh trên chiến trường không mắc cấp địa tinh vẫn là có rất nhiều. Cho nên tìm ra một nhóm trung cấp địa tinh tới tham dự nhiệm vụ không là vấn đề. Kia cái gì mới là vấn đề? Chiến trường hoàn cảnh, chư thần sẽ không vì thi đua mà ngưng hẳn tự nhiên chiến trường. Hoa Thần tộc nguyện ý ngưng chiến, nhưng trong này là hãm địa. Địa tinh không nguyện ý ngưng chiến, cũng là vô dụng. Các người có khả năng tăng phái binh lực. Hoa Thần tộc hoàn toàn chính xác dự định làm như thế, nhưng vừa đến, chiến trường hỗn loạn, coi như Hoa Thần tộc triệu tập hàng loạt binh lực thời gian ngắn áp chế địa tinh tộc, cũng không thể cam đoan mỗi chỗ chiến trường đều tại nắm giữ. Thứ hai, chư thần không thích hết thảy theo kế hoạch làm việc. Không có có ngoài ý muốn cũng sẽ chế tạo ngoài ý muốn. Nguyên Thần Phi sâu cảm xúc, đúng là dạng này, cuối cùng chính là chúng ta cũng không biết cụ thể trong nhiệm vụ cho lại là cái gì. Đó là chư thần an bài, chúng ta không thể nhúng tay. Xem ra 5 cấp quyền hạn còn chưa đủ dùng a, nhưng ít ra ta biết rồi. Lần này thi đua, Hoa Thần tộc là đứng ở ta nơi này một bên, đúng không? Vô luận là vì công chúa, vẫn là vì địa tinh hãm địa, Hoa Thần tộc đều sẽ đứng trước đây sinh bên này. Nhưng Mật Liễu vẫn là muốn kiến nghị tiên sinh không muốn đối với cái này làm quá nhiều chờ mong, bởi vì chư thần sẽ nhúng tay. Vâng, rất tốt, ít nhất các người biểu hiện ra thành ý. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta trên mặt đất tinh chiến trường giúp các người giải quyết những cái kia địa tinh, không chỉ nắm công chúa trả lại cho các ngươi, thậm chí có thể giúp các ngươi giải quyết một cái hãm vấn đề. Như vậy Hoa Thần tộc phải chăng có thể hứa hẹn vĩnh không xâm lấn? Có khả năng, mỗi cái chủng tộc đều có năng lực của mình cực hạn. Chúng ta không có khả năng đối chỗ có địa phương phát động công kích, từ bỏ công kích địa cầu, đối Hoa Thần tộc không là vấn đề. Ngô Vương nói, nếu như nhiệm vụ lần này có thể thành công, không dám nói kết minh, nhưng ít ra có khả năng thành lập bình đẳng hữu hảo mậu dịch qua lại. Đồng thời đối tiên sinh, cũng sẽ ngoài định mức phụng dùng không thua tại chư thần ban thưởng hậu tá. Thật đúng là đủ quan phương lý do thoái thác, ta không có ý kiến. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, đột nhiên phát hiện, mình đã vì nhân tộc làm xong 3 cái dị tộc xâm lấn vấn đề. Ta đi. Phương Lệ Ba muốn không cố gắng cảm tạ một thoáng chính mình. Vậy mình liền biến thành Phương Lệ Ba dáng vẻ ngày ngày đi chạy trần chuồng. Vậy ta còn có một vấn đề. Ta nghe nói, các người cùng tinh linh tộc quan hệ không tốt lắm. Nghe nói như thế, Mật Liễu lập tức nói, ta tộc tại tinh linh giới là có một khối vệ địa. Nhưng nếu là tiên sinh có thể tại nhiệm vụ lần này bên trong trợ giúp Hoa Thần tộc giải quyết địa tinh hãm địa vấn đề, Hoa Thần tộc nguyện ý cùng tinh linh tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng bọn hắn cần tại mậu dịch bên trên làm chút nhượng bộ. Đối Hoa Thần tộc tới nói, từ bỏ tinh linh vệ địa không phải cái vấn đề lớn gì. mặc dù nào sẽ dẫn đến tài nguyên tổn thất, nhưng trái lại cũng có thể tiết kiệm bộ phận binh lực hướng dẫn địa phương khác, mà lại thông qua mậu dịch cũng có thể đền bù bộ phận khan hiếm tài nguyên. Khác nhau tộc ở giữa vốn cũng không phải là chỉ có chiến tranh. Đồng dạng tồn tại kết minh, hòa bình, mậu dịch, bằng không tinh linh tộc cũng không có khả năng cùng tộc người lùn kết minh, lấy được đến bọn hắn tài nguyên. Ngược lại là đối tinh linh tộc tới nói, đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp chuyện thật tốt. Chính mình đây coi như là lại bang tinh linh tộc giải quyết một cái phiền toái. Mặc dù tinh linh vương nói lên bốn điều kiện bên trong không có bao quát hoa thần tộc, nhưng nếu như hoa thần tộc chịu chủ động từ bỏ này mảnh vệ địa, vậy cũng tương đương với giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền toái, mà lại là không tổn hao gì giải quyết. So giết chóc một chút kẻ địch, giảm bớt áp lực muốn có ý nghĩa được nhiều. Chỉ riêng này liền có thể chống đỡ trước đó nguyên thần phi đối tinh linh tộc tạo thành tổn thương. Nguyên thần phi đã bắt đầu cân nhắc dùng như thế nào cái này cùng tinh linh vương bàn điều kiện. Nếu dạng này, ta đây đồng ý. Nguyên thần phi gật đầu. Mật liễu mừng rỡ, đa tạ tiên sinh. Vậy trước tiên cùng ta một phần liên quan tới địa tinh tộc thực lực báo cáo đi. Mật liễu khẽ, giật mình. Tiên sinh, thực lực báo cáo có khả năng cho ngài, nhưng cái này cũng có khả năng dẫn đến chư thần tăng lên độ khó. Ngài biết đến, tin tức cũng là lực lượng. Ta biết, bất quá ta cũng biết, tin tức có lúc so lực lượng quan trọng hơn. Nguyên thần phi trả lời, tốt, nếu dạng này, quay đầu ta liền đưa một phần báo cáo tới. Mật liễu nói xong vội vàng rời đi. Hạ Ngưng nhìn một chút Nguyên Thần Phi, quyết định. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Địa tinh tộc ma pháp khoa học kỹ thuật đối nhân tộc ý nghĩa trọng đại, nếu có thể làm chút tới, đối với chúng ta về sau sẽ có lợi thật lớn. Hạ Ngưng cười thật ngọt ngào. Mật, ngươi bây giờ cân nhắc vấn đề càng lúc càng lớn khí, kho bẩm đủ mới biết lễ tiết, lập cao vị phương nghi ngờ thiên hạ. Nửa câu đầu là chuyện xưa, nửa câu sau vốn là áo cơm đủ mới biết vinh nhục, lại bị Nguyên Thần Phi cho sửa lại. Hạ Ngưng cười hỏi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ tại cao vị sao? Nguyên Thần Phi liền hết sức trang bức trả lời, ta hết sức khiêm tốn, loại lời này làm sao thích hợp chính ta nói sao? Chư thần trò chơi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.